Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 326 lại tới tặc trộm nhà nàng bắp lục ra người lo lắng vũ. Nhưng may mắn chính là ở 7 tháng sơ liền hạ lên 7 tháng sơ tam ngày này ban đêm, cuồng phong gào thét, mưa rào đột kích. Mưa to tí tách rơi xuống, đổ mưa lớn nện ở hàng ngói thượng, bùm bùm vang cái không ngừng. Chỉ chốc lát sau công phu, nước mưa ở sân chảy nổi lên thủy, giống chút ra lạch ngòi giống nhau, cuối cùng theo sân góc mương máng hướng sân dẫn ra ngoài đi. Mưa rền gió dữ, thổi đến lộc sơn cây cối lay động cái không ngừng. Sớm mấy ngày còn oán giận như thế nào vẫn luôn không mưa, hôm nay mưa rền gió dữ lại cái này làm cho Lục Tảo lo lắng chính mình trong đất hoa màu, lớn như vậy vũ sẽ không đem bắp côn cấp thổi chặt đứt đi. Nếu là thổi chặt đứt kia năm nay thu hoạch liền xong rồi. Nhưng ngàn vạn đừng thổi chặt đứt, Lục Tảo chắp tay trước ngực cầu nguyện, hệ thống, bắp sẽ không bị thổi chặt đứt đi. Hệ thống nói, bốn phía núi vây quanh, vì ruộng bắp hình thành thực tốt tránh gió sở, ảnh hưởng không phải rất lớn. Ký chủ yêu cầu lo lắng chính là khoai lang đỏ mà không có đào mương máng thấu thủy, yêu cầu cảnh giác dòng nước vô pháp thuận lợi bài xuất. Lục Tảo thở dài, hiện tại còn hành. Trước mắt thượng hảo, hệ thống nói, nếu là trận này mưa xuống liên tục thời gian quá dài, dễ dàng dẫn phát lũ lụt. Hẳn là không đến mức đi, Lục Tảo trong trí nhớ Lộc Sơn thôn còn rất ít gặp được quá lớn tự nhiên tai họa. Hệ thống không lên tiếng, Lục Tảo có chút nghi hoặc, người có phải hay không biết cái gì? Hệ thống, chỉ là hữu nghị nhắc nhở ký chủ, Lục Tảo như thế nào liền cảm thấy lời này như vậy không thể tin đâu. Nhưng hệ thống không nói. Lục Tảo cũng không có cách nào, nàng nhìn ngoài cửa sổ đen nhìn nghịt thiên, thở dài. Hy vọng ngày mai này vũ cũng đừng hạ, Lục Ngũ Nha dựa gần Lục Tảo ngủ. Đại tỷ, trời mưa lớn như vậy, có thể hay không đem nhà của chúng ta hướng chạy? Lục Tảo nói, sẽ không, nếu muốn đem các nàng ra đại viện từ hướng chạy, trừ phi là gặp gỡ đáng sợ đất đá trôi. Lục Tảo đem cửa sổ quan hảo, lại lần nữa nằm xuống nghỉ tạm, chờ đến ngày thứ hai tỉnh lại là lúc. Mưa to như cũ không có ngừng lại, tựa hồ muốn đem cái này ngày mùa hè tích lũy nước mưa tất cả hạ xong giống nhau. Chờ đến ngày thứ hai thượng vang, Lục Tảo bất chấp bên ngoài mưa to, liền mang theo đấu lạp ăn mặc áo tơi ra cửa, đi trước cấp chuồng gà uy thực, sau đó lại khiêng cái cuốc đi nhà mình thổ địa phương hướng. Lục Tảo đi đến ruộng bắp, phát hiện chỉ có thiếu bộ phận bắp côn bị thổi chặt đứt, đáy lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nàng đem thổi đoạn bắp thu lên. Tuy rằng mưa to còn tại hạ, nhưng chỉ cần không thổi gió to hẳn là liền không có việc gì. Sau đó Lục Tảo lại đi khoai lang đỏ trong đất, đem trong đất giọt nước khu vực sửa, làm dòng nước đi ra ngoài, miễn cho giọt nước quá nhiều, đem khoai lang đỏ cấp im. Khoai lang đỏ sinh trưởng yêu cầu thủy, nhưng liền thủy quá nhiều lại cũng dễ dàng ảnh hưởng thu hoạch, cho nên vì ngày mùa thu được mùa, nàng vẫn là đem thủy xử lý sạch sẽ thì tốt hơn. Chờ nàng đem hơn 200 mẫu khoai lang đỏ mà chuyển xong, đã là hạ vang lên, nước mưa như cụ tế tế mật mật rơi xuống, chỉ là không có đêm qua như vậy lớn. Lục Tảo đem ớt cay trong đất bị mưa gió thổi lạc ớt cay cà chua đều cấp nhặt trở về, mặc ước có non nửa sọt, kế tiếp mấy ngày đồ ăn là không cần trở ra hái được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trời mưa có thể, nhưng chớ có lại thổi gió to, đem đồ ăn đều thổi rơi trên mặt đất. Ta lấy cái gì lưu loại? Lục Tảo lầm bầm lầu bầu nói. Lục Tảo dọc theo tới khi đường nhỏ trở về đi, chờ đi đến ruộng bắp khi, mơ hồ nghe được ruộng bắp trong rừng truyền đến động tĩnh. Có tặc, lại tới trộm nhà nàng bắp. Mấy ngày trước đây Lục Tảo mỗi ngày lại đây tuần tra, kết quả đều không có bắt lấy tặc, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng đụng phải. Cho rằng trời mưa nàng liền không ra, Lục Tảo buông sọt, cầm khiêng cây cuốc. Tay chân nhẹ nhàng chiều bắp trong rừng đang ở trích bắp người đi qua. Chào tặc nha, Lục Tảo một thân cao giống, sợ tới mức đang ở trích bắp nhân thủ một run run, trong tay mới vừa tháo xuống bắp tức khắc rơi xuống trên mặt đất. Ta bắt ngươi thật lâu, ta muốn bắt ngươi gặp quan. Lục Tảo xuyên qua bắp lâm, chiều an nhân chạy qua đi. Vâu, người nọ nói, bắt ta đi gặp quan. Lục Tảo lột ra bắp lâm thời điểm, trùng hợp nghe được người này thanh âm. Dương mắt thấy rõ trộm bắp tặc sau, mặt tức khắc trầm xuống dưới. Như thế nào là ngươi? Hoắc Quân nói, như thế nào tiểu hắc muội? không thích ta, người như thế nào lão toàn nhà ta ruộng bắp, lão tới trộm nhà ta bắp. Lục Tảo mắt trợn trắng, ngươi là làm tặc làm nghiện rồi, ta vừa mới trích cái thứ nhất. Hoắc Quân giơ trên tay bắp thực vô tội nói, ngươi thiếu không thừa nhận, mấy ngày trước đây ngươi liền hái được ta ít nhất 10 cái bắp. Lục Tảo chỉ vào tới gần rừng cây bên cạnh phương hướng. Chính là chỗ đó, ngươi đừng không thừa nhận. Hoắc Quân thật là oan uổng, ta hôm nay mới đến nơi này. Lục Tảo không tin, ta tin ngươi cái quỷ, lừa ngươi làm cái gì? Hoắc Quân nói lại hái được cái nộn bắp, tính toán chờ lát nữa làm tiểu hắc muội cho chính mình nấu mấy cái tới ăn. Lục Tảo nhìn Hoắc Quân động tác, tức giận đến không được. Ngươi còn trích, nhà ta ruộng bắp đều phải bị ngươi trích chọc, cũng chỉ hái được 2 cái mà thôi. Hoắc Quân còn muốn tiếp tục trích, Lục Tảo đi ngăn đón Hoắc Quân tay. Không chuẩn trích, có nghe hay không? Hoắc Quân thấy Lục Tảo thật sinh khí, ngượng ngùng thu hồi tay. Trích ngươi 2 cái bắp đều không muốn, tiểu hắc muội ngươi như thế nào càng ngày càng nhỏ khí. Ngươi mới trích 2 cái, Lục Tảo hừ một tiếng, trộm ta như vậy nhiều bắp, ngươi còn không thừa nhận. Ta thật sự không có trộm, Hoắc Quân nhưng không muốn cho người khác bối nổi, có phải hay không người khác trộm? Lục Tảo buồn bực, thật sự không phải ngươi. Hoắc Quân nói, thật sự không phải ta. Ta hôm nay mới từ biên thành lại đây, ngày mưa còn lên đường. Lục Tảo nửa tin nửa ngờ, này không phải tới ngươi này chỗ tránh mưa sao? Hoắc Quân cười khẽ một tiếng, tiểu hắc muội ta hảo đói, có thể hay không cho ta nấu mấy cái nộn bắp? Lục Tảo đi vòng vèo chiều bắp ngoài rừng đi, đưa tiền sao? Hoắc Quân đuổi kịp, cướp kia đi thôi. Lục Tảo đi đến ruộng bắp bên ngoài, cõng lên sọt. Ngươi từ chỗ nào lại đây? Từ bên kia núi rừng. Hoắc Quân chỉ vào rừng thông một cái khác phương hướng. Lục Tảo nhìn Hoắc Quân sờ chỉ phương hướng, bên kia cũng không phải Lộc Sơn. Bên kia là nơi nào? Lục Tảo trừ bỏ ở phụ cận núi rừng chuyển động quá vài vòng, không có đi qua xa hơn núi rừng. Hoắc Quân nói, dọc theo đường núi hướng bên kia đi trăm dặm liền có thôn xóm. Lục Tảo buồn bực, xa như vậy, cái gì thôn, ta như thế nào chưa từng nghe qua? Hoắc Quân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Tùng thôn nhưng nghe qua, thuộc về Thanh Sơn huyện, không cùng các ngươi bên này lui tới. Có thôn này, Lục Tảo như thế nào chưa bao giờ nghe qua? Hoắc Quân lời thề son sắt nói, có, thuộc về một khác châu thành, ngươi chưa nghe qua cũng là cực kỳ bình thường việc. Phải không? Lục Tảo bán tín bán nghi, kia ly Thanh Sơn huyện nhưng xa, so với ngươi đi Nam Ninh huyện còn muốn xa. Hoắc Quân nói, xa như vậy, Lục Tảo liền đã không có hỏi thăm hứng thú, nàng giơ tay đỡ đỡ ướt át đấu lạc. Vũ càng rơi xuống càng lớn, chúng ta đi về trước đi. Hoắc Quân thấy Lục Tảo chưa lại truy vấn, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. LEOSING, quảng cáo, cách chương.